thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 40, phiên ngoại, nạp thiếp hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế qua 5 ngày, Lâm Thanh Vân càng ngày càng bất an. Hơ vương gia không chỉ có sửa chữa thu viện, thậm chí còn tự mình trông coi, xem ra nữ nhân sắp sửa vào cửa kia rất được vương gia sủng ái. 5 ngày qua vương gia tuy rằng vẫn là cùng mình cộng trầm, lại chưa từng có hướng chính mình cầu hoan. Thanh Vân nghĩ vương gia quả thật là đã chán ghét hắn rồi, lại không biết nghĩ xem vương gia mấy ngày nay mệt tới mức lòng có dư mà lực không đủ. Hắn cũng không nghĩ muốn ở trong cảm nhận của Vân Nhi lưu lại ấn tượng một thằng chồng mới vừa ra trận liền. Văn chương trôi chảy, anh ý sợ cô đủ sức, chiến đấu, đây mà thê thảm cho nhà anh. Rốt cục ở ngày thứ 6 thu viện trang hoàng cũng hoàn công. Ngày thứ 7 lúc chạng vạng, vương gia vô cùng cao hứng đi vào Hy Xuân Viên, đem tiểu thị vệ đang dòm sách mà ngẩn người lạp lên. Vân Nhi, đi ta dẫn ngươi đi xem cái này. À, cái gì vậy? Lâm Thanh Vân nhìn thấy vương gia mấy ngày nay cứ đến đi đi như con thoi, nhịn không được có chút cao hứng. Ngươi đi thì sẽ biết. Vương gia kéo Lâm Thanh Vân bước đi, cơ hồ là khẩn cấp muốn khoe khoang với Lâm Thanh Vân thành quả lao động của mình. Tâm tình vốn hồ hởi của Lâm Thanh Vân lúc nhìn đến đại môn thu viện thì tức thì trở nên ảm đạm, nghe nói ngày hôm qua thu viện đã trang hoàng xong rồi, nói vậy người mới cũng đi vào trụ rồi đi. Vương gia khẩn cấp dẫn chính mình tới gặp người kia như vậy, không biết là dụng ý gì. Lâm Thanh Vân vô cùng không tình nguyện bị vương gia kéo vào thu viện. Mở ra cửa phòng, Lâm Thanh Vân còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đối mặt với tình địch liền đơn giản giả đà điều trốn lại ở phía sau vương gia. Vương gia đắc ý rào rạt mở ra cánh cửa thế nhưng không có nghe được thanh âm tán thưởng của Vân Nhi như trong tưởng tượng, không khỏi kỳ quái quay đầu lại, phát hiện Vân Nhi thế nhưng tránh ở phía sau chính mình, giống như e sợ trong phòng có quỷ quái mà không dám nhìn. Vân Nhi, mở mắt ra nhìn xem, đây là lễ vật ta tặng cho ngươi. Vương gia bất đắc dĩ đem Thanh Vân từ sau lưng lôi ra. À, lễ vật, không phải tiểu thiếp. Thanh Vân kinh ngạc mở to mắt lập tức bị cảnh vật trước mắt cấp chấn kinh. Thu viện này trước đây là nơi Nhược Hàn trụ, Thanh Vân đã tới một lần còn nhớ rõ tình cảnh lúc ấy bên trong hôn ám mà lạnh lùng. Nhưng là hắn hiện tại vô luận như thế nào cũng không có thể đem cảnh tượng trước mắt cùng với thu viện trước kia mà xem như là một nơi. Chỉ thấy thu viện toàn bộ chính sảnh bị đào ra thành một cái đại trì dài 3 thước sâu 2 thước, ao 4 vách tường cùng đáy ao dùng đá cẩm thạch màu trắng phô thành, trên mỗi một vách đá ở mặt trì đều tương một viên dạ minh châu cực đại. Trong ao toàn bộ đều là nước trong vắt còn có rất nhiều khói ấm bốc lên. Bên cạnh ao trang sức một gốc cây thủy hang đại san hô, ở bên cạnh có một tiểu bàn thấp bé, mặt trên còn đặt một bộ chén rượu cẩm thạch. Lúc ghé vào bên cạnh ao là có thể lấy chén rượu trên bàn, có thể vừa uống rượu vừa phao tắm. Từ trong phòng nhìn xuống đại thất bên trinh đều có màn suy mỏng trắng phất phơ, giống như làn váy tiên nữ, những lúc khởi vũ, đem một cảnh ao sắc này trải như cảnh mộng. Đây là, Thanh Vân mở lớn miệng, lại nói không nên lời. Đây là lễ vật ta tặng cho ngươi, Vân Nhi có thích hay không? Vương gia từ phía sau ôm lấy Thanh Vân, ôn nhu nói. Cho ta, chấm, đại não Thanh Vân đã sắp đình chỉ vận tác, ân, ngươi trước đó không phải oán giận dục dũng quá nhỏ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên ta liền tạo một cái đại dục trì cho ngươi. Vương gia đương nhiên nói, Thanh Vân đầu đầy hắc tuyến nhìn vương gia ta nói như vậy là bởi vì ngươi không nên cứ nhào vào dục trì nằng nặc đòi cùng ta tắm rửa được không? Ngươi trang hoàng thu viện chính là muốn tạo đại dục trì tặng ta. Không phải vì muốn nạp thiếp, Thanh Vân rốt cục khôi phục ý thức, nạp thiếp, ta khi nào thì muốn nạp thiếp, vương gia nghe đến tin tức làm cho hắn kinh hồn táng đảm lập tức sáng tỏ ngay. Không biết tên hỗn đản nào hướng Vân Nhi bảo bối nói xạo rằng mình muốn nạp thiếp quả thực là đại tội không thể tha thứ. Người ta nói ngươi ở ngoài phủ mua một tòa nhà an trí một kỹ viện nữ nhân, ta nghĩ đến ngươi muốn trang hoàng thu viện là muốn đem nàng tiếp tiến vào mà. Thanh Vân ngượng ngùng nói, nào có kỹ viện nữ nhân nào, ta tuyệt đối không có. Trước đó vài ngày ta là ở ngoài phủ đặt mua một tòa nhà, còn không phải bởi vì phân phó của Vân Nhi của ngươi sao? Vương gia có chút ủy khuất nói, không nghĩ tới Vân Nhi thế nhưng hiểu lầm hắn muốn nạp thiếp, chẳng lẽ hắn thật sự không hiểu chính mình đối hắn là thực tâm thực dạ sao? À, phân phó của ta, chấm, Thanh Vân biểu tình nghi hoặc hỏi, chính là cái tên Lam Thường kia, trước đó ngươi nói muốn ta hảo hảo an trí Lam Thường, ta cũng chỉ là mua tòa nhà dưỡng hắn thôi. Vương gia bất mãn nói, chính mình chính là không tính toán bỏ qua cho Lam Thường, hắn dù sao cũng là đồng đảng của phản tặc, lần trước không có giết hắn cũng rất từ bi. Nhưng Vân Nhi lại nói với mình, Lam Thường là một người đáng thương, trước kia cũng đã từng chiếu cô qua hắn, muốn cho ta phải hào hào an trí hắn, thành ra không có biện pháp bị. Thê Quản Nghiêm, vương gia đành phải đem Lam Thường một lần nữa cứu đi ra, mua một tòa nhà an trí hảo. Dù sao, đường đường Lộc Thân vương phủ dưỡng một người rảnh rỗi vẫn là không thành vấn đề đi. À, là như vậy sao? Thành Vân Phi thường mắc cỡ gãi gãi đầu, nhưng là vẫn là có chút lo lắng hỏi. Ngươi về sau có thể hay không còn muốn cưới vợ hoặc là nạp thiếp? Ta có Vân Nhi như vậy đủ rồi, không cần tìm mấy nữ nhân tiến vào làm phiền ta. Vương gia thái độ kiên quyết nói. Chính là ngươi không nghĩ muốn đứa nhỏ sao? Thành Vân lo lắng nói, ai lúc già lại không nghĩ muốn con cháu cả sảnh đường, hầu hạ dưới gối a, Vân Nhi chẳng lẽ muốn giúp ta sinh một đứa? Vương gia vui đùa nói. Thành Vân không khách khí trừng mắt nhìn vương gia một cái. Ta chính là một nam nhân, ta biết, vương gia ôm lấy Lâm Thanh Vân, dùng thanh âm vững vàng mà lại ôn nhu nói. Vân Nhi, khi ta lựa sẽ lưu lại bên cạnh ngươi cả đời, ta liền chặt đứt ý niệm muốn có con nối dõi. Vương thất vấn đề con nối dòng căn bản không cần ta quan tâm, loại sự tình này giao cho thất đệ phiền não là được rồi. Dù sao phụ hoàng mẫu hậu đều đi về cõi tiên, cũng không ai bức ta, ta việc gì phải tân tân khổ khổ nơi nơi tìm phiền a. Vân Nhi, lòng ta rất nhỏ, chỉ có thể chứa được ngươi một người, ngươi cũng phải trong lòng chỉ chứa mỗi mình ta, được không? Lộc, Thanh Vân cảm động nhìn vương gia. Thực xin lỗi, ta mấy ngày nay hiểu lầm ngươi. Vương gia dù sợ vợ thì vẫn là một người thông minh, nhìn Thanh Vân giải thích lập tức bắt lấy bím tóc của Thanh Vân, đem ba phần ủy khuất giả bộ thành thập phần. Vân Nhi, ngươi không tin tưởng vi phu thực thương tâm, ngươi bồi thường ta như thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nhi bị vương gia dùng lời nói đầy ý tứ ám chỉ cực kỳ hàm xúc cùng ánh mắt biểu tình cơ khát giống như lang hồi đói dòm mình, cũng không chú ý tới chuyện vương gia tự xưng. Vi phu, vội vàng nói. Ngươi đói bụng đi, ta đi nấu cơm cho ngươi ăn. Nói xong nhanh như chớp bỏ chạy đi ra ngoài. Vương gia thê thê thảm thảm nhìn bóng dáng Vân Nhi lạc chạy, nghĩ thầm, rằng đều cả 7-8 ngày chưa ăn, hắn đương nhiên rất đói bụng. Hắn vốn nghĩ muốn tại trong dục trì này hào hào ăn no một chút cho thỏa. Nghĩ tình cảnh Vân Nhi toàn thân trống trơn nằm ở bên cạnh ao cùng chính mình làm tình, vương gia máu mũi thiếu chút nữa cuồng phun. Không có biện pháp, đành phải ăn cơm trước, bổ sung xong thể lực liền đến nơi đây hào hào ăn một chút món điểm tâm ngọt ngào mang tên là Vân Nhi tiểu thị vệ, hoàn, cách chương.